Chương 976, khu nước sâu đi săn. Ngươi nên nghe ý kiến của nàng, nhân tộc không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như nghị hội thật quyết định trừng phạt ngươi, sợ là sẽ phải có phiền phức ngập trời. Hải U Hoàng thật sâu cao mày. Hắn bị nhốt tại thế giới này mấy chục vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu một số nhân tộc bí mật. Tịch Thiên Dạ mong muốn dùng lực lượng một người chống lại cả nhân tộc, cơ bản không có khả năng. Ô như thế nào đơn giản pháp Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú mà hỏi. Nhân tộc mặt ngoài mạnh nhất chính là 9 đại hoàng bộ cùng 17 tộc, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, còn có một thế lực cổ xưa mạnh hơn, thậm chí so 9 đại hoàng bộ cùng 17 tộc cộng lại đều càng mạnh. Cái kia cổ lao thế lực gọi là Thiên Nam Viện, có mấy chục vạn năm lịch sử, lâu dài không suy, ta hoài nghi cùng thượng cổ đại chiến thời kỳ nhân tộc thần linh có quan hệ. Hải U Hoàng tầm mắt ngưng trọng nói. Đổi thành trước kia, hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Tịch Thiên Dạ. Nhưng bây giờ, hắn rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, có thể nói là cột vào Tịch Thiên Dạ trên thuyền, thuộc về một sợi dây thừng lên châu chấu. Nếu như Tịch Thiên Dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thế giới này bên trong có thần linh vẫn còn tồn tại sao Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nói. Dĩ nhiên không có khả năng, lúc trước một trận chiến, nam tinh linh tộc tổ giới đều sẽ rách thành phấn vụn. Hết thể vẫn như cũ còn sống thần linh toàn bộ đều rút đi, chỉ có một ít tình huống đặc thù, thuộc về nửa có chết hay không trạng thái thần linh, có lẽ sẽ có mấy cái còn sót lại xuống tới. Cái gọi là nửa có chết hay không, liền cùng loại với Hải U Hoàng hiện tại trạng thái, chỉ để lại một sợi tàn hồn ở nhân gian, nói hắn còn sống, kỳ thật hắn đã sớm chết, nhưng nói hắn chết đi, hắn nhưng như cũ bảo lưu lấy bản thân ý thức, có Đông Sơn tái khởi, quay đầu trở lại hy vọng. Bất quá theo Tịch Thiên Dạ, dù cho thế giới này bên trong vẫn như cũ còn sót lại lấy một chút cổ lao sinh linh, đoán chừng cũng đều là kéo dài hơi tàn, nếu như không thể rời đi thế giới này, theo thời gian trôi qua, sớm muộn đều sẽ triệt để yên diệt. Nhân tộc cùng Si Man tộc láng giềng, cho tới nay đều không hòa thuận, hai tộc biên cảnh thường xuyên bùng nổ chiến tranh cùng Ma Xoa, đã từng có một vị tu vi thông thiên Si Man tộc Chí Tôn Vương. Độc thân xông vào đến nhân tộc liên bang quốc quốc đô, ý đồ đánh giết nhân tộc các bộ tộc lớn thủ lĩnh. Kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại nắm mệnh lưu tại nhân tộc trên mặt đất. Hải U Hoàng thản nhiên nói, nhân tộc có lẽ không có Chí Tôn Vương cấp độ cường giả, nhưng lại có kích giết Chí Tôn Vương năng lực. Từ xưa đến nay, chết tại nhân tộc trong tay Chí Tôn Vương cũng không chỉ một vị. Cũng là vì cái gì, nhân tộc có thể một mực sừng sững trên đại lục mà không ngã. Mặt khác nhị lưu chủng tộc lại đều dồn dập phụ thuộc vào tinh linh tộc, Si Man tộc cùng U Minh tộc chờ tuyệt thế đại tộc. Ta rất kỳ quái, ngươi làm minh tiên, làm gì nhát gan như vậy như chuột. Tịch Thiên Dạ tự nhiên có thể nghe ra, Hải U Hoàng nghị khuyên hắn cùng Hà Bách Châu hợp tác. Hải U Hoàng nghe vậy trong lòng không còn gì để nói, cái gì gọi là nhát như chuột, quả thật hình thức không cho phép được a bất quá cũng khó trách, ngươi làm tiên nhân, giá lâm thái hoang thế giới. Chẳng những không có quân lâm thiên hạ, ngược lại bị đánh kém chút hồn phi phách tán, ném đi tâm trí, nhát gan cũng rất bình thường. Tịch Thiên Dạ cười ha ha, không tiếp tục để ý tới Hải U Hoàng, thu hồi Diêm Ma ám thiên ấn, lạnh nhạt đứng dậy, từng bước một hướng Mạc Lận Hà bước đi. Ngươi Hải U Hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày nói không ra lời, trong mắt tràn đầy thẹn quá hóa giận. Xem thường thái hoang thế giới tu sĩ, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Hắn lúc trước cũng là xem thường thái hoang thế giới người, tự nhận là bằng hắn tiên nhân tu vi, tại thái hoang thế giới bên trong đã vô địch. Nhưng sau cùng, hắn lại bị một cái nhân loại thổ dân sống sờ sờ đánh nát tiên thể, kém một chút liền hồn phi phách tán. Nếu không phải như thế, hắn sao lại bị nhốt tại một cái rách dừa y pháp ấn bên trong, bị Tịch Thiên Dạ uy hiếp ức hiếp. Giống bơi chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhân sinh chi ai, chớ quá như thế. Hải U Hoàng trong mắt tràn đầy thở dài cùng thương thần. Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại Mạc Lận Hà trên mặt sông, nếu không thể thôn phệ Hải U Hoàng hồn linh, nghĩ như vậy triệt để ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn, liền nhất định phải tìm kiếm mặt khác tài nguyên tu luyện. Nhìn như chỉ còn lại có cuối cùng 1%, nhưng một bước cuối cùng, cũng là một bước khó khăn nhất, bình thường tài nguyên căn bản liền không có hiệu quả gì. Tịch Thiên Dạ càng nghĩ, quyết định tại Mạc Lận Hà bên trong tìm kiếm đột phá cửa trước cơ duyên. Nếu như có thể may mắn săn giết được một đầu Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú, như vậy ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn ở trong tầm tay. Đến từ nhân tộc uy hiếp, Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng thật không để trong lòng, chỉ có nắm tu vi mau sớm để cao đi lên, mới có thể tốt hơn đối phó đủ loại mối nguy. Tịch Thiên Dạ nắm trong tay lấy một thanh chiến kiếm, tản mát ra chói mắt kiếm mang, chiến kiếm chung quanh hư không đều không chịu nổi chiến kiếm lên phát ra áp lực, tầng tầng đứt gãy. Một kiếm vạch ra, dài hàng ngàn trượng ý kiếm khí màu xanh lam nối liền trời đất, phách chạm ở trên mặt nước, lập tức Mạc Lận Hà một trận bốc lên, nhấc lên mấy cao ngàn trượng sóng biển. Trên mặt sông, sinh sinh bị kiếm khí xé rách ra một đầu 10 vạn trượng dài, sâu không thấy đáy rãnh biển. Hắn muốn làm gì? Hải Vũ Hoàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ Tịch Thiên Dạ vì cái gì đột nhiên tại Mạc Lận Hà phía trên gây sóng gió. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, thân ảnh hóa thành phù quang lực ảnh, thoáng qua liền chui vào cái kia bị hắn bổ ra tới rãnh biển bên trong, sau đó mấy cái lắc lư liền không thấy bóng dáng. Lại dám xông vào Mạc Lận Hà khu nước sâu, hắn điên rồ y ha. Hải Vũ Hoàng đột nhiên nhíu mày, Mạc Lận Hà khu nước sâu chính là cổ lão hoang thú quê hương, thuộc về những sinh linh khác cấm khu. Đại lục ở bên trên, cơ hồ không có cái gì sinh linh dám tùy tiện xông vào Mạc Lận Hà khu nước sâu, dù cho Chí Tôn Vương cũng không dám. Mạc Lận Hà tại lúc trước tinh linh tộc tổ giới, thuộc về một đầu sông thần, lai lịch tương đối lớn, ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng hung hiểm. Thế giới này Mạc Lận Hà, mặc dù chỉ là lúc trước tinh linh tộc tổ giới bên trong đầu kia Mạc Lận Hà một đoạn nhỏ, nhưng cũng đồng dạng uy hiếp vô cùng. Người nào cũng biết Mạc Lận Hà khí tượng quỷ dị khó lường, vùng trời vô cùng nguy hiểm, không phải Chí Tôn Vương không thể bày qua. Nhưng Mạc Lận Hà nguy hiểm nhất lại căn bản không phải vùng trời, mà là đáy nước. Tịch Thiên Dạ làm việc không kiêng nể gì như thế, một điểm ăn thiệt thòi. Hải U Hoàng trong lòng âm thầm hối hận, làm sao lại rơi tại như vậy một cái vô pháp vô thiên phong tử trong tay. Nếu là Tịch Thiên Dạ vô ý vẫn lạc tại Mạc Lận Hà bên trong, chẳng phải là đem hắn cũng cho hại. Tại Mạc Lận Hà đáy nước, căn bản là ngưng tụ không đến cái gì lực lượng, dù cho tốn hao trên 100 vạn năm đều chưa hẳn có thể theo đáy nước đi ra, đơn giản liền là tối tăm không mặt trời. Tịch Thiên Dạ cũng mặc kệ Hải Vũ Hoàng ý tưởng gì, trực tiếp hướng đáy sông chỗ sâu đi xuyên, như cùng một cái dao long, dưới đáy nước lôi ra một đầu thật dài đường trắng, không ngừng hướng càng sâu vùng nước bơi đi. Nghĩ săn giết Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú, chỉ có tại Mạc Lận Hà khu nước sâu mới có thể tìm tơ y, tại bình thường trong rừng hoang muốn tìm đến một đầu Thiên Vương cảnh hoang thú đều vô cùng khó khăn, chớ nói Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tài nguyên tu luyện nào có tốt như vậy đến, không bước lên một tí hiểm nguy, căn bản cũng không khả năng săn giết được cao tầng thứ hoang thú. Theo không ngừng mà đi sâu, Tịch Thiên Dạ đã lặn xuống hơn 1000 dặm. Mạc Lận Hà làm thật thần kỳ, tựa hồ thật sâu không thấy đáy, vô luận lặn xuống bao sâu đều nhìn không thấy phần cuối. Đáy nước thế giới vô hạn rộng rãi, lặn xuống càng sâu, ánh mắt càng rộng, cuối cùng cơ hồ vô biên vô hạn. Thỉnh thoảng liền có khổng lồ hoang thú xuất hiện, theo bên cạnh hắn sẽ qua, có thậm chí chủ động tiến lên, ý đồ công kích hắn. Bất quá đều là một chút bình thường hoang thú, Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới, lóe lên liền lặn xuống trên 100 trượng, nhưng cái kia hoang thú căn bản đuổi không kịp. Sau nửa canh giờ, Tịch Thiên Dạ lặn xuống hơn 1000 dặm. Theo không ngừng mà đi sâu, thủy áp cũng càng ngày càng mạnh, bình thường Thiên Vương cảnh cao thủ như tại vị trí này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thủy áp ép thành bánh thịt. Cũng may Tịch Thiên Dạ tu luyện Thủy Linh Kinh chính là thủy hành tu tiên pháp, tối vi giỏi về ở trong nước chiến đấu cùng phát huy lực lượng. Tại vạn dặm sâu trong thủy vực, Tịch Thiên Dạ thực lực mặc dù bị cắt giảm một chút, nhưng cũng không lớn. Phía dưới vẫn như cũ sâu không thấy đáy, Tịch Thiên Dạ không có tiếp tục lặn xuống, dừng lại tại vạn dặm sâu trong thủy vực tìm kiếm lấy mục tiêu. Có thể ở đây trong thủy vực chuyển động hoang thú, thấp nhất đều là Thiên Vương đại giả cấp độ tu vi. Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú nên cũng có một chút. Tịch Thiên Dạ, vạn dặm đáy nước quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền là vạn kiếp bất phục, a ta xem 5000 dặm đáy nước liền không sai biệt lắm, vận khí tốt cũng có thể gặp Thánh Vương cảnh hoang thú. Hải U Hoàng nơm nớp lo sợ nói, vạn dặm đáy nước có không thể dự đoán nguy hiểm, Chí Tôn Vương ở chỗ này ngã xuống xác suất đều tương đối lớn. Vừa rồi đi qua 7000 dặm, 8000 dặm cùng 9000 dặm vu nở dê biến thời điểm, hắn liền thăm dò đến không thể chống cự nguy hiểm, mà lại theo không ngừng đi sâu, loại kia cảm giác nguy hiểm xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Mạc Lận Hà đáy nước sinh hoạt một chút sinh mệnh lâu đời cổ thú, những cái kia cổ thú khá đặc thù, cùng bình thường sinh linh nhóm tu luyện khác biệt. Cổ thú không bắt buộc luyện, theo thời gian chuyển rời, lực lượng liền sẽ tự động tăng trưởng, mà lại không có hạn chế, sống càng lâu cổ thú, lực lượng liền càng mạnh. Một chút cổ lão cổ thú, hoàn toàn có thể đột phá thế giới này hạn chế, ngưng tụ ra có thể so với đế cảnh lực lượng, thậm chí ngưng tụ ra có thể so với tổ cảnh lực lượng cũng có thể. Bằng bọn hắn hiện tại năng lực, nếu là đụng tới những cái kia cổ thú, cơ bản chỉ có một con đường chết. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hải Vũ Hoàng khuyên cáo, tiếp tục tại vạn dặm sâu đáy nước tìm kiếm. Tại 5.000 dặm sâu đáy nước tìm kiếm Thánh Thiên Vương cảnh hoang thú, cái kia phải tìm đến lúc nào mới có thể tìm được, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chậm rãi tìm kiếm. Chỉ có tại vạn dặm sâu đáy nước, mới có thể mau sớm tìm tới y, xuất hiện Thánh Thiên Vương cấp độ hoang thú xác suất chính là 5.000 dặm đáy nước vạn lần trở lên. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đầu khổng lồ hoang thú liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong tầm mắt. Đầu kia hoang thú dưới đáy nước tản ra u lam ánh sáng, khá là khổng lồ, bề ngoài có điểm giống con rơi cá, đường kính có hơn vạn trượng, phần bụng vị trí sinh ra 8 cao y sắc bén vướt hổ, trong bóng đêm tản ra hung lệ u quang. Liền nó Tịch Thiên Dạ nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Cùng cấp độ hoang thú, bởi vì thân thể khổng lồ, trong cơ thể khí huyết cơ hồ tương đương cùng cấp độ nhân tộc hơn gấp 10 lần. Cũng là vì cái gì, hắn tình nguyện bước lên to lớn hung hiểm chui vào Mạc Lận Hà khu nước sâu, cũng không đi tìm những cái kia người đối đi cờ hờ tộc Thánh Thiên Vương thôn phệ. Bởi vì thôn phệ 10 cái Thánh Thiên Vương, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn đột phá.